Chương 2074, 2332 nhiên đăng đạo nhân bên trên. Lâm Thiên Diêu câu này vừa mới dứt lời, không phải, thậm chí vẫn chưa nói hết, Nam Cực Tiên Ông liền ý thức được không đúng. Hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay Ngọc Như Ý hướng phía Lâm Thiên Diêu vị trí ném tới, mà hậu giả thân ảnh, liền trực tiếp tiêu tán ở tại trước mặt của hắn. Ở Ngọc Như Ý bắn trúng lúc trước hắn, Lâm Thiên Diêu thân ảnh, liền như cùng thanh niên giống nhau, tiêu tán vô ảnh vô tung. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt tái nhợt, trực tiếp triệt hồi trận pháp, sau đó đến rồi Lâm Thiên Diêu chô ở địa phương. Cái này nhìn một cái, không khỏi tức giận giận sôi lên, nơi đó còn có Lâm Thiên Diêu hình bóng, vậy chỉ bất quá là Lâm Thiên Diêu một cái phân thân, nghĩ đến phía trước hắn dĩ nhiên đem một cái phân thân coi là bản thể, nhưng lại nói nhiều như vậy lời nói nhảm, may là lòng dạ rất sâu Nam Cực Tiên Ông, lúc này cũng thiếu chút nữa không tức giận hôn mê. Hắn là lúc nào phân ra tới đây dạng một đạo phân thân, vấn đề này, Nam Cực Tiên Ông đã không còn kịp suy tư nữa. Hắn đem cái kia Ngọc Như Ý thu hồi, sau đó mặc niệm Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy vài câu pháp quyết. Một lát sau, Ngọc Như Ý tự chủ phát quang, chỉ hướng một cái phương hướng, mà Nam Cực Tiên Ông nhìn cái hướng kia, lại trực tiếp sửng sốt. Người này, dĩ nhiên bất chi bất giác, đi vòng qua bên này không nói Nam Cực Tiên Ông đang ở phiền muộn, chỉ nói Lâm Thiên Diêu bản thể, thoát khỏi Nam Cực Tiên Ông sau đó, bản thể liền hướng phía Tây Chu phương hướng cực nhanh đi tới. Hắn vừa rồi có thể nhẹ nhàng như vậy từ Nam Cực Tiên Ông dưới mí mắt đi qua. Một nửa là thực lực, một nửa kia, liền muốn coi là làm vật khí. Nam Cực Tiên Ông không biết, Lâm Thiên Diêu chẳng những đạo pháp cao thâm, nhưng lại tinh thông nhãn thuật. Hắn đích xác có thể đi qua nhãn thuật khống chế Nam Cực Tiên Ông, cái kia Ngọc Như Ý tồn tại, lại làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Vì vậy, hắn mới có dẫn dụ Nam Cực Tiên Ông đem cái kia Ngọc Như Ý hướng về phía hắn gọi lại, mà đồng thời, hắn phát động chính mình nhãn thuật, thành công lừa gạt Nam Cực Tiên Ông vòng qua cái kia trận pháp. Đây hết thảy, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại hết sức hung hiểm, chính là Lâm Thiên Diêu nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Dù sao, cái kia Ngọc Như Ý vẫn là thánh nhân pháp khí, nếu như hắn thời cơ đắn đo được không đúng, hoặc là cũng sẽ bị Nam Cực Tiên Ông phát hiện cái hở, hoặc là cũng sẽ bị thánh nhân pháp khí đánh lên như vậy một cái. Vô luận kết quả như vậy, đều là để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức phiền toái. May mắn, cái này Nam Cực Tiên Ông ỷ vào cùng với chính mình có thánh nhân pháp khí nơi tay, liền buông lỏng rất nhiều, vì vậy Lâm Thiên Diêu mới có thể hữu kinh vô hiểm qua cửa ải này. Chỉ là, tuy là qua Nam Cực Tiên Ông một cửa ải kia, thế nhưng, chung quy còn làm trễ nại không ít thời gian, mà lúc này đây Lâm Thiên Diêu đã không phát hiện được Khương Tử Nha hiện tại ở nơi đó. Chỉ là, cũng may, đi thông Tây Kỳ con đường chỉ có một cái, hắn ngược lại cũng không sợ truy tìm. Nhưng mà, ý tưởng là tốt, thế nhưng hiện thực, cũng là tàn khốc. Còn không chờ Lâm Thiên Diêu phát hiện Khương Tử Nha tung tích, phía trước liền lại xuất hiện nhất tôn tiên nhân. Lúc này, xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa, còn là như vậy bình chân như vậy, một chút cũng không có che chính mình hơi thở ý tứ, không phải hướng về phía Lâm Thiên Diêu tới, vẫn có thể là ai đối phương đều như vậy, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không lùi bước, hắn trực tiếp ấn Lạc Vân Đầu, đến đó đạo nhân bên người. Không biết trước phương đạo hữu, là lai lịch gì hôm nay, tại sao muốn ngăn cản ta đi đường, người kia trang phục có chút kỳ quái, không giống như là còn lại thần tiên giống nhau, dáng vẻ trang nghiêm, liền giống như một tầm thường lão nhân một dạng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không biết đưa hắn cho rằng tầm thường lão nhân đối đãi. Có thể xuất hiện tại nơi này, không cần suy nghĩ, cũng biết là xiển giáo tinh anh. Phía trước cái kia là Nam Cực Tiên Ông, cái này, rồi lại là ai đâu, nơi này tương phùng, chính là hữu duyên. Ngươi như là đã qua Nam Cực Tiên Ông một cửa hải kia, cũng biết lai lịch của ta, hỏi nhiều nữa danh hiệu của ta, còn có ý nghĩa gì đâu, cái kia lão đầu tướng mạo ôn hòa, thế nhưng lời nói ra, lại cùng Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn khác biệt. Nam Cực Tiên Ông phía trước tuy là bố trí trận pháp, thế nhưng cũng không có đem nói chết, trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần muốn cùng Lâm Thiên Diêu lúc đó bỏ qua ý tứ. Chỉ là khi đó, Lâm Thiên Diêu trong lòng có chuyện gì, cùng Nam Cực Tiên Ông nói những lời này, bất quá là lá mặt lá trái mà thôi. Mà cái này lão đầu, lại giống như là xem thấu Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ hợp tác giống nhau, đi lên, liền đem lời nói chết như vậy. Ồ, xem ra, đạo hữu ngươi là không tính để cho ta, quá khứ ngươi cũng biết, các ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên cùng tiến lên, cũng không thể làm gì được ta, ngươi lại tự vấn có cái gì kỹ năng, có thể ngăn được ta tự mình một người thu thập xiển giáo thập nhị kim tiên sự tình, toàn bộ thiên hạ đều biết, người trước mắt này, không nên không biết. Chỉ là, biết mình thực lực sau đó, còn dám nói chuyện như vậy, hoặc là chính là cực độ cuồng vọng tự đại, hoặc là, chính là đối với thực lực của chính mình, có cực mạnh tự tin, mà có thể được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, phái qua đây ngăn cản người của chính mình, lại làm sao có thể không có thật sự có tài đâu. Lâm Thiên Diêu lúc này vẫn không thể bại lộ chính mình tu vi chân chính, bởi vì hắn không xác định âm thầm có hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí tới cơ sở ngầm đang nhìn. Hắn hiện tại, tối đa là có thể thi triển ra, chuẩn thánh thực lực. Mà chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó, đừng xem chỉ là kém một chữ, giữa hai người khác biệt, nhưng là trời và đất khác biệt. Có hay không thủ đoạn lưu ngươi xuống tới, động qua tay chân phía sau, tự nhiên thấy rõ ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng ta xiển giáo, nhưng cũng không phải đều là vậy người vô dụng. Cái này lão đầu nói xong lời này, liền bỗng nhiên đem vật cầm trong tay, hướng về phía Lâm Thiên Diêu trực tiếp ném tới. Lâm Thiên Diêu phản ứng cũng cực nhanh, hắn mặc dù không biết cái kia là thứ gì, thế nhưng bằng vào trực giác, hắn vẫn thật nhanh vọt tới. Hảo tiểu tử, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Cái này lão đầu thấy một kích không trúng, cười lạnh một tiếng sau đó, liền bỗng nhiên từ trong lòng, đã lấy ra nhất kiện pháp bảo. Lâm Thiên Diêu nhìn kỹ liếc mắt, lại phát hiện, vật kia dĩ nhiên là một chiếc đèn. Ta đây pháp bảo, tên là Lưu Ly Đăng, ngươi nếu như vẫn có thể tránh thoát, ta coi như ngươi tạo hóa thâm hậu. Cái kia lão đầu đã lấy ra Lưu Ly Đăng, đã đem đèn, nhắm ngay Lâm Thiên Diêu. Lưu Ly Đăng, cái này không phải Nhiên Đăng đạo nhân pháp bảo sao? Chẳng lẽ, trước mắt cái này lao ra hỏa, chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng lão đạo.